Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, các thành viên huyết đồ không dừng lại một giây, Tô Thương ra lệnh cho bọn họ không cần nương tay, giết tất cả mọi người, việc họ phải làm bây giờ là chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Giết, advertisement, giết, giết, lại đánh sâu vào một vòng nữa, xác của binh lính nước D trên mặt đất ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã chất thành núi. Cái gì, Đoàn Mộc Thuật cũng phát hiện ra manh mối, cau mày nói. Bọn họ mạnh như vậy, hơn nữa trong cơ thể cũng không có chân khí. Chuyện này là không thể. Kim Trung Cháo, sử dụng chân khí để bảo vệ cơ thể và chống lại sát thương. Tại sao trong cơ thể bọn họ không có chân khí dao động? Đoàn Mộc Thuật kinh ngạc nói. Rất đơn giản, lúc này, xe rượt đuổi ở phía trên Đoàn Mộc Thuật chậm rãi mở miệng nói. Vì cái bọn họ tu luyện không phải Kim Trung Cháo. Lão Tổ Tông, Đoàn Mộc Thuật không nhịn được hỏi. Vậy thì tại sao cơ thể bọn họ lại kiên cố như vậy, đao thương bất nhập? Ông không biết cụ thể, nhưng chắc chắn bọn họ không phải người luyện võ. Đoàn Mộc Lưu lắc đầu nói, những người này có thể dễ dàng đánh bại tông sư đỉnh phong, ít nhất cũng là cao thủ địa tông. Đoàn Mộc Thuật hỏi, Lão Tổ Tông, nước Hoa đã vi phạm lệnh cấm, xin Lão Tổ Tông ra tay, giết chết bọn họ. Ha ha, bọn họ đều không phải người luyện võ thì làm sao có thể là cao thủ địa tông? Đoàn Mộc Lưu cười nói, tiếp tục theo dõi, ông rất muốn biết bọn họ có thể giết bao nhiêu người. Đây, Đoàn Mộc Thuật ngẩn người, sau đó cũng không nói thêm nữa, chỉ ra lệnh cho 2.000 tông sư cùng hơn 400 tên tông sư đỉnh phong, đồng thời ra tay. Bây giờ, bọn họ đã biết sức mạnh của các thành viên huyết đồ, nên cũng không xem nhẹ, mọi người đều sử dụng bản lĩnh giữ nhà của mình. Hơn 40 vạn binh lính của nước D đồng loạt dừng lại, không còn tấn công thành biên giới phía nam nữa mà dừng lại theo dõi. Những tướng sĩ nước Hoa còn sống sót tại hiện trường không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đổ dồn ánh mắt tò mò về chiến trường xem ai đã cứu họ. Bọn họ là vệ sĩ của nhà họ Tô. Lúc này, Triệu Thiên Sách ở trên tháp đã nhận ra các thành viên huyết đồ và Tô Thương trong đám đông, lập tức khiếp sợ. Không phải tất cả những vệ sĩ của nhà họ Tô đều là người bình thường sao, trong cơ thể không có một tia chân khí nào, làm sao có thể? Quỷ dị, quá quỷ dị, điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của Triệu Thiên Sách về thế giới này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này, dù thế nào đi nữa, bọn họ đã giành được cơ hội thở dốc cho những tướng sĩ biên giới phía nam. Cách chương.